Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vấn đề nằm ở tính cách. Lúc này, Tả Tĩnh bình tĩnh nói, tính cách chính là yếu tố lớn nhất ngăn cản ngươi ngưng kết được vô địch chiến ý. Tuy nhiên, tính cách bẩm sinh của mỗi người rất khó thay đổi trong thời gian ngắn. Vì vậy, nếu ngươi muốn ở tầng 7 trước khi ngưng kết được vô địch chiến ý, tốt nhất nên đi theo con đường vô địch, để đại thế cuốn theo, giúp ngươi ngưng kết ý niệm vô địch. Trần Sở vô thức hỏi, con đường vô địch như thế nào đi? Tả Tĩnh nhàn nhạt đáp, một chữ, chiến. Trần Sở hơi trầm tư, sau đó chân thành cảm tạ, cảm ơn Tả huynh đệ hôm nay đã chỉ điểm, không cần khách khí, coi như là hôm nay ăn Trần huynh đệ thịt nướng thủ lao, vậy ta hôm nay chẳng phải kiếm lợi lớn rồi sao? Ta cũng không thiệt thòi. Nói xong, hai người đối diện cười một tiếng, không khí giữa họ trở nên quen thuộc, không còn cảm giác khách sáo hay khoảng cách như lúc mới gặp. Quan trọng nhất là, Trần Sở không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào từ người này, một cảm giác rất đáng tin. Đêm xuống, khi Trần Sở và nhóm bạn nghỉ ngơi, trong Vân Vũ Sơn Mạch, ở phía sau một đoạn, rất nhiều học sinh nhận được tín hiệu mạch dung, sắc mặt lập tức thay đổi và nhanh chóng rút lui ra ngoài núi. Tuy nhiên, một số học sinh không nhận được tín hiệu vì Vân Vũ Sơn Mạch quá lớn, chưa có nền móng vệ tinh hạ xuống để tạo ra tín hiệu toàn diện, nên phần lớn khu vực trong sơn mạch vẫn không có tín hiệu. Dưới bóng đêm, trong một hẻm núi sâu của sơn mạch, một luồng năng lượng thiên địa nồng đậm tỏa ra. Trên vách núi cao hơn 20 mét, một hốc đá lớn đã bị đào rỗng. Trong động, La Làm đang ngồi xếp bằng, hít thở khí trời nặng nề, tinh khiết, yên tĩnh tu luyện. Trên người hắn, khí tức mơ hồ, tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ của một cao thủ cấp 5 trung kỳ. Ở những khu vực sâu trong sơn mạch, không chỉ có nguy hiểm từ biến dị thú, mà còn có thể tồn tại những bí cảnh vạn vẹo và những thiên tài địa bào. Đây cũng là nơi lý tưởng để tu luyện, nơi có năng lượng dồi dào. Với các học sinh cấp 5 như bọn họ, điều họ cần nhất chính là rèn luyện ý chí. Họ không còn quá chú trọng vào việc tích lũy điểm cống hiến, mà là chiến đấu với dị thú vào ban ngày và vào ban đêm, yên tĩnh mài giũa bản thân để nâng cao cảnh giới võ đạo. Tuy nhiên, dù đang tu luyện, La Làm vẫn luôn duy trì một phần tâm trí để cảnh giác với xung quanh. Bởi vậy, khi một thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại miệng cốc, La Làm lập tức tỉnh táo lại. Ngươi nào? La Làm đột ngột đứng dậy, chiến giáp siêu phàm tỏa ra ánh sáng xanh lam, tay rút chiến kiếm từ trong vòng tay tu di, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Thân ảnh kia chậm rãi tiến lại gần, một cự nhân cao tới 3 mét, mặc chiến giáp dày nặng, tỏa ra một áp lực đáng sợ. Ánh mắt La Làm ngưng lại, sắc mặt trầm xuống, hắn lên tiếng, ngươi là ai? Theo bóng dáng khôi ngô của Corantel, hắn cảm nhận được một luồng áp ý mạnh mẽ, không phải là học sinh, lão sư, cũng không phải quân đội. Nhìn vào vách đá, thanh niên Corantel lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi những tay sai của liên bang, đợi đó, ta sẽ xé nát các ngươi. Oanh! Chỉ trong một chớp mắt, chiến đấu bùng nổ, ánh sáng chói lòa từ vụ nổ chấn động vang vọng rất xa. Khoảng 10 phút sau, thân hình khôi ngô của Corantel từ trong sơn cốc bước ra, trong tay cầm một cái đầu đầy máu, đôi mắt trên đó tràn ngập sự không cam lòng. Trong khi đó, những kẻ xâm lấn kia vẫn tản ra tìm kiếm học sinh, thậm chí có người đã chết trong thời gian đó. Hai tiểu đội quân đội cũng gặp phải một tên cuồng tín của huyết thần giáo và một sứ đồ hành giả của cựu thần giáo, đặc biệt là tên cuồng tín của huyết thần giáo. Người này nhìn vào những người đang vây quanh mình, ngạc nhiên khi thấy bốn thân ảnh, đặc biệt là khi trên người họ phát ra chân lực hỏa diễm chói mắt. Không phải nói nơi này chỉ có học sinh tầng 4, tầng 5 sao? Tại sao lại có sát khí tầng 6 ở đây? Chưa kịp phản ứng, một trong số họ trầm giọng ra lệnh, giết, chiến đấu lập tức bùng nổ. Rất nhanh, cuồng tín của huyết thần giáo tự bạo, còn sứ đồ của cựu thần giáo bị chém đầu. Cùng lúc đó, dưới bóng đêm, những thân ảnh tỏa ra chân lực hỏa diễm quang, mang lao vào Vân Vũ Sơn Mạch. Những người này đi qua đâu? Cỏ cây tung bay, sinh vật biến dị bị oanh kích nổ tung, lập tức làm mão hoang sơn mạch hỗn loạn, vô số dị thú hung tợn gào thét khắp nơi. Thật đáng tiếc, những sinh vật biến dị dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản bước chân của những võ tu lão sư này. Tất cả họ đều là những người từ chiến trường tiền tuyến trở về, tinh nhuệ và có cảnh giới tầng 6 trung hậu kỳ. Nhiều năm tích lũy khiến vũ khí của họ đã được rèn luyện 3 lần. Một số người thậm chí đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong, có thể đột phá lên tầng 7 bất cứ lúc nào, gần như tương đương với bảng Long Lâm Hùng. Với thực lực như vậy, những võ tu lão sư này không cần phải chú ý đến vết nứt không gian bên ngoài, mà dễ dàng quét ngang qua Vân Vũ Sơn Mạch, tiến vào sâu trong sơn mạch với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, mười mấy vạn mét trên không trung, những vệ tinh đại diện cho đại vệ bắt đầu trượt xuống, Mỗi cái đều được kích hoạt bởi các giáo chủ cao cấp của tà thần giáo và thần sứ, chuẩn bị mở ra kế hoạch tiếp theo. Ngày hôm sau, Trần Sở tỉnh dậy từ sớm. Sau khi thu dọn đồ đạc, anh nhìn về phía An Phụ Khanh và Tả Tĩnh, nói, An đồng học, tôi cảm thấy hôm nay không khí trong sơn mạch có vẻ không ổn, các bạn có muốn rời đi trước không? Sau khi nói xong, Trần Sở liếc nhìn Tả Tĩnh bên cạnh. Mặc dù tối qua hai người đã có một cuộc trò chuyện không tồi, đối phương cũng đã chỉ bảo rất nhiều cho hắn, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy người này quá thần bí. An Phụ Khanh khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý nếu phát hiện có gì không ổn, sẽ nhanh chóng rời đi. Vậy được, Trần Sở gật đầu rồi chào tạm biệt các nàng, sau đó tiếp tục vào núi. Nhìn theo bóng Trần Sở rời đi, Tả Tĩnh trầm tư một lúc rồi nói, không ngờ bây giờ trong liên bang, một trường học vũ cao bình thường lại có người tài giỏi như Trần huynh đệ. An Phụ Khanh khẽ gật đầu, Trần đồng học quả thật có thiên phú rất mạnh. Nhớ lại những ngày đầu gặp Trần Sở, dù anh ấy lúc đó chưa nổi tiếng, An Phụ Khanh chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng mỗi lần gặp lại, cô đều nhận thấy Trần Sở ngày càng mạnh mẽ hơn. Tốc độ tiến bộ của anh khiến An Phụ Khanh vô cùng khâm phục, vì Trần Sở và các nàng từ ban đầu đã thể hiện rõ tài năng vượt trội, nhưng anh ấy lại từng bước một vươn lên, mặc dù tài nguyên có được ít hơn so với các nàng rất nhiều. Không lâu sau, Trần Sở đã vượt qua hơn 100 km, đi đến khu vực gần nơi hôm qua nhìn thấy chiến đấu cơ thả xuống đồ vật. Khi đến đó, ánh mắt hắn hơi động, trên cổ tay đồng hồ trí năng bỗng nhiên phát sáng lóe lên một chút, khẩn cấp nhắc nhở Vân Vũ Sơn Mạch, sâu trong núi có tà thần giáo cao cấp giáo đồ xâm lấn, tất cả học viên từ tầng 5 hậu kỳ trở xuống lập tức rút lui hoặc nhanh chóng vào núi tìm lão sư đi cùng. Ghi chú, những kẻ xâm lấn này có thương tổn, cảnh giới ước tính từ tầng 5 đỉnh phong đến tầng 6 sơ kỳ, chiến lực khá mạnh, nếu có đủ tự tin, học viên có thể suy nghĩ tổ đội để săn giết. Nhắc nhở mỗi kẻ xâm lấn có giá trị 200 điểm cống hiến, 100 điểm cống hiến, đồng thời thu được vật phẩm sẽ thuộc về người thu thập. Như vậy, lại có cao cấp tà thần giáo đồ xâm lấn đến đây, Trần Sở hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy giá trị 200 điểm cống hiến và 100 điểm cống hiến, ánh mắt hắn lại hơi thay đổi, đặc biệt là điểm cống hiến. Đây là thứ còn quý giá hơn cả tiền, tương tự như quyền hạn cao hơn. Điểm cống hiến có thể dùng để đổi các công pháp cấp cao, bí điển đỉnh cấp, thậm chí là tinh huyết của cự thú thần thoại tầng 9, vật liệu và các tài nguyên đặc thù cấp cao. Kẻ xâm lấn, Trần Sở đột nhiên nhíu mày, hắn nghĩ đến Tả Tĩnh, thanh niên áo trắng thần bí bên cạnh An Phụ Khanh. Hôm nay chương 9 nhẫn chữ đã hoàn thành, ngày mai tiếp tục, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu và đặt mua trợ giúp nhé. Đúng rồi, các huynh đệ đọc xong đừng quên đi bình luận và đánh thẻ giúp tăng điểm, sớm đạt cấp 3. Khi nghĩ đến Tả Tĩnh có thể là người của tà thần giáo, trong lòng Trần Sở đã có câu trả lời, người thần bí ấy rất có khả năng là đồ đệ của tà thần giáo. Tuy vậy, Trần Sở vẫn còn phân vân liệu có nên quay lại hay không, bởi vì từ Tả Tĩnh, hắn không cảm nhận được ác ý hay sát khí, cũng không thấy có cái loại huyết tinh tà ác như những tín đồ huyết thần giáo, mà ngược lại, Tả Tĩnh giống như một tu luyện giả bình thường. Thậm chí, hắn còn từng vươn tay chỉ điểm cho An Phụ Khanh về con đường ý niệm. Đây chính là lý do khiến Trần Sở còn do dự. Kỳ thực, tà thần giáo trong thế giới thần thoại là một liên minh các giáo phái thần bí. Mỗi giáo phái đều có một vương giả cấp cao đứng đầu, những vương giả này tự xưng là thần. Các giáo phái này đều được thành lập từ những kẻ phản bội, trốn thoát khỏi nhân tộc. Tuy nhiên, không phải tất cả các giáo phái trong liên minh tà thần đều là kẻ thù của nhân tộc. Chỉ có một số giáo phái đối lập với nhân tộc, thường xuyên cử người lén lút thực hiện các nhiệm vụ mờ ám. Những giáo phái này được gọi là tà thần giáo. Ví dụ như huyết thần, cự thần, bóng mờ, những giáo phái này có liên hệ mật thiết với ma tộc ở địa ngục, thậm chí các lãnh thổ của chúng hoàn toàn nằm trong tay luyện ngục nhất tộc. Còn những giáo phái khác lại vì lý tưởng khác biệt mà tồn tại, có giáo phái chỉ muốn đạt được cảm giác trở thành thần, hoặc là vì những lý do khác. Những thông tin này Trần Sở đã đọc được khi quyền hạn của hắn trong trường học tăng lên, nhờ vào Koroja. Tuy vậy, hắn chỉ nắm được những thông tin cơ bản, như tên các giáo phái, vương giả và danh hiệu của họ. Còn các chi tiết về thế lực và các hoạt động của họ trong thế giới thần thoại thì không rõ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Sở quyết định quay lưng, hướng về phía sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch. Nhớ lại việc tối qua, Tả Tĩnh đã chỉ dạy hắn về ý chí vô địch, Trần Sở quyết định tạm thời không chú ý đến hắn, mà sẽ tiếp tục đi tiêu diệt những tín đồ huyết thần giáo xâm nhập. Về phần an toàn của An Phụ Khanh, Trần Sở không cần lo lắng, bởi hắn tin rằng Tả Tĩnh không có ác ý với nàng. Thậm chí đôi khi Tả Tĩnh vô tình về phía An Phụ Khanh, ánh mắt của hắn còn toát lên sự ôn hòa. Lúc đó, Trần Sở suýt nữa đã nghĩ Tả Tĩnh là anh trai của An Phụ Khanh, người đã thất lạc nhiều năm. Còn về việc báo cáo hành tung của hắn, không có tín hiệu gì. Oanh, trong rừng rậm, Trần Sở bạo phát tốc độ lên tới 300 m mỗi giây. Vì tốc độ quá nhanh, Phía sau hắn để lại một làn khí trắng dài, nhờ vào công pháp luyện tập để gia tăng sự nhanh nhẹn, Trần Sở có thể loại bỏ sức cản của không khí và bộc phát lực lượng một cách mạnh mẽ. Do đó, tốc độ của hắn rất đáng gờm. Mỗi nơi hắn đi qua trong rừng, cỏ cây đều bị xé rách, thậm chí những cây nhỏ cao hơn 10 mét cũng không kịp tránh mà bị đâm gãy, lộ ra sự bá đạo của hắn. Không thể làm gì khác, những lão sư đã giúp đỡ quá trình vào rừng, nếu như chậm một chút, Trần Sở chắc chắn sẽ không thể thu thập được một cái đầu người nào. Ngay khi Trần Sở tiến gần đến điểm hạ xuống, một người khác cũng xuất hiện ở phương hướng đối diện, tầng 5 hậu kỳ, đỉnh phong tà thần giáo đồ. Lý Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, thông tin hiện lên, trong mắt lóe lên chiến ý điên cuồng. So với hơn một tuần trước, lúc này khí tức của hắn càng trở nên cường đại, giống như phát điên. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Hạo hơi nhúc nhích, nhìn về phía dưới, nơi có một tia kim quang đỏ rực xuyên qua rừng cây dưới chân núi Mã Hoang, giống như một thanh kiếm sắc bén, oành, tiếng nổ vang lên. Cây cối xung quanh bị thổi bay tứ tung. Bóng dáng Trần Sở đột nhiên dừng lại khi cách đó hơn 10 mét. Thân hình hắn bị cuồng phong gào thét bao phủ, và hắn lên tiếng. Lý Hạo, Trần Sở có chút bất ngờ, không ngờ lần này lên núi lại gặp được người quen. Lúc này, Lý Hạo mặc chiến giáp đỏ tươi, dày nặng, mỗi khớp nối đều có gai ngược, và hai miếng lót vai mọc ra sừng nhọn như đầu thú. Thêm vào đó, phía sau vai hắn có hai sừng dị thú uốn lượn, giống như một dũng sĩ cổ đại. Quan trọng nhất là chiến giáp này phát ra một quầng sáng nhàn nhạt. Trên vai hắn mang một vũ khí dài 4 mét, to hơn bắp đùi, quấn quanh bằng long văn, màu đỏ sậm, cũng tỏa ra ánh sáng hồng. Cộng thêm mùi máu tươi nồng nặc từ thân thể hắn, có thể thấy rõ ràng rằng Lý Hạo đã trưởng thành rất nhiều. Lý Hạo trầm giọng nói, Trần Sở, ngươi cũng nhận được tín hiệu của tà thần giáo tinh nhuệ xâm lấn, phải không? Xem ra ngươi chuẩn bị vào núi vây quét bọn chúng. Không tệ, Trần Sở trả lời. Vậy sao, ngươi cũng cảm thấy hứng thú với những giáo đồ kia? Có chút, Trần Sở lắc đầu. Ta khuyên ngươi không nên đi, dù bọn chúng có thương tích, và cảnh giới chỉ là tầng 5 hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhưng chiến lực của chúng rất mạnh. Như những cao thủ uy tín lâu năm tầng 6, ít nhất bọn chúng có thể vượt qua một tiểu cảnh giới, thậm chí đạt tới tầng 6 sơ kỳ. Ngươi mà đi rất có thể sẽ bị diệt. Lý Hạo có chút không phục, ngươi không phải cũng chỉ là tầng 4 sao? Chưa kịp nói hết, một cỗ khí tức bá đạo kinh khủng từ Trần Sở bùng lên, không khí xung quanh chấn động, và trong hư không như có tiếng lòng ngầm vang vọng. Lý Hạo ngay lập tức há hốc miệng, vẻ mặt đầy chấn động, chuyện gì xảy ra vậy? Hơn một tuần trước, hắn không phải mới chỉ ở tầng 4 sơ kỳ sao? Sao bỗng nhiên lại đạt đến tầng 5? Đây chính là lực lượng của ta. Trần Sở cười, rất hài lòng khi thấy Lý Hạo bị chấn kinh. Sau đó, thân ảnh hắn vụt qua, một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ không khí, tiếp tục lao vào sâu trong sơn mạch. Nhìn Trần Sở mang theo cuồng phong và khí lãng biến mất vào rừng rậm, Lý Hạo không khỏi vuốt mặt, nghi ngờ liệu có phải mình đang nhìn nhầm không. Hơn một tuần lễ, tu vi của hắn tăng lên một đại cảnh giới. Chẳng lẽ tên này gặp may, nhặt được tài nguyên đỉnh cấp, hay là do phương pháp tu luyện tăng lên cảnh giới vậy? Nhìn thấy việc Trần Sở và hắn đã ước định trận chiến mà giờ phải rời lại, Lý Hạo nhận ra rằng hiện tại, với tu vi cảnh giới bị áp chế, chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Đúng vậy, người này hiện tại cao hơn ta một đại cảnh giới, tuy chiến lực của ta mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không yếu. Nghĩ đến đây, Lý Hạo vui mừng, tự tin trong lòng phần nào phục hồi. Rất nhanh, Trần Sở tiến vào trung đoạn của Vân Vũ Sơn Mạch. Tại đây mây mù dày đặc hơn, tỷ lệ gặp phải vết nứt không gian cũng cao hơn. Tuy vậy, nhờ vào khả năng thức tỉnh trọng đồng, Trần Sở cơ bản có thể phát hiện sớm và tránh ra, tiếp tục lao nhanh thêm 1.000 km nữa vào trong sâu của sơn mạch. Đến đây, Trần Sở dừng lại, đứng trên đỉnh núi cao ngàn trượng, hắn nhìn ra bốn phía, nơi mây mông biển mây và những đỉnh núi lờ mờ ẩn hiện, cảm thấy có chút mơ hồ. Với không gian rộng lớn như vậy, làm sao hắn có thể tìm được người đây? Sau một hồi trầm tư, Trần Sở đột nhiên phát ra một tiếng rồng thét dài, âm thanh mạnh mẽ vang vọng khắp trời đất, đồng thời khí thế trên người hắn bộc phát, tương đương với một cao thủ tầng 5 sơ kỳ. Khí tức bá đạo ép chặt không khí xung quanh, tạo thành từng vòng khí lãng màu trắng cuồn cuộn như cuồng phóng. Hống, tiếng gào thét của những con dị thú dưới chân núi vọng lên. Trần Sở không hề kiêng dè mà phát ra khí thế, hành động này giống như khiêu khích những sinh vật biến dị, nhưng liệu điều đó có quan trọng? Khí thế của hắn bạo phát tràn ra dọc theo trên núi. Khi hắn đi đến giữa sườn núi, một con biến dị cự mãng dài 21 mét lao tới, gào thét oanh. Một tia kim quang đỏ về quanh chiến kích của hắn, vung mạnh quét ngang. Cự mãng, con quái vật to lớn, ngay lập tức bị đánh tan, thân thể bị bạo tạc thành mảnh vụn, máu thì văng tung tóe bốn phía, thân hình khổng lồ rơi mạnh xuống đất. Lực lượng từ thần uy bá thể phía sau khiến Trần Sở càng thêm cường mãnh và bá đạo, sức mạnh nặng nề và khủng khiếp. Một kích của chiến kích dễ dàng giết chết sinh vật biến dị cấp 4 hậu kỳ, đạn pháo cũng chẳng thể xuyên qua mà chỉ bị thần uy chân lực nghiền nát vụn. Nhìn thi thể của con dị thú bị đánh bại, trong mắt Trần Sở lộ ra một chút tiếc nuối. Hống hống hống, khí thế của Trần Sở bạo phát như một ngọn đèn sáng giữa bóng tối, đột nhiên kích thích những sinh vật biến dị mạnh mẽ phát ra tiếng gào thét, sau đó hung hãn lao tới tấn công hắn. Như một lần nữa, dưới sức mạnh của bát hoang chiến kích, chúng bị nổ tung thành máu thịt vang khắp nơi. Nay khi Trần Sở không hề kiêng dè phát ra khí tức, hắn muốn mượn dị thú và khí thế này để hấp dẫn các giáo đồ ta thần chủ động tìm đến mình. Trên không trung, mười mấy nền móng vệ tinh với đường kính lên tới 100 mét đã hạ xuống từ độ cao 5 vạn mét, tỏa ra ánh sáng mà ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy. Dưới ánh sáng lạ lùng ấy, một sóng bạch xung phát ra tín hiệu bức xạ mạnh mẽ, lan tỏa khắp 4 phương 8 hướng. Luồng tín hiệu mạnh mẽ xuyên qua màn xương dày đặc, kết nối với hơn 100 thiết bị phát tín hiệu được thả xuống từ hôm qua, tạo nên một mạng lưới thông tin bao phủ toàn bộ dãy vân vụ. Vù vù, tất cả người trong vân vụ sơn mạch đều cảm nhận được cổ tay rung nhẹ, tín hiệu trực tuyến đã được kích hoạt. Cùng lúc đó, nhờ cảm ứng từ tàn cốt tà cốt gắn trong nền móng vệ tinh, bất kỳ dị thú nào xuất hiện trong núi hoặc bất kỳ ai bạo phát chân lực làm khí tức dao động đều lập tức bị phát hiện. Tại trung tâm điều khiển phía sau căn cứ quân sự, chiếc màn hình lớn hiện lên hình ảnh mô phỏng địa hình dãy núi phần lớn bị mây mù che phủ, trong đó xuất hiện từng điểm đen xen kẽ với những điểm sáng đỏ nổi bật. Báo cáo phát hiện khí tức của 10 tên giáo đồ tà thần. Theo phản ứng từ tàn cốt vệ tinh cho thấy, xác nhận là người của huyết thần giáo và cự thần giáo, nhanh chóng khóa chặt vị trí, thông báo cho các tiểu đội gần đó tiến hành vây quét. Rõ, bên dưới luồng tin tức ấy, đám giáo đồ tà thần giáo lén lút lẻn vào dãy núi lúc hoàng hôn, hôm qua căn bản không hề hay biết hành tung của mình, đã bị bại lộ. Xung quanh họ, rất nhiều võ tu và lão sư đã lặng lẽ áp sát, chỉ một số ít trong bọn chúng mẫn cảm, phát ra điều bất thường nên vội vàng thu liễm khí tức, không để lộ dấu vết. Trong số những người đang hoạt động trong núi, Trần Sở vì thân phận được ghi nhận chỉ ở tầng 4 sơ kỳ, nên đồng hồ không kết nối với thông tin định vị của đám giáo đồ kia. Tuy vậy, đúng vào lúc này, thân hình hắn chợt khựng lại. Khi ấy trời đã ngả chiều, bốn phía cây cổ thụ cao lớn che phủ bầu trời, cành lá rậm rạp chỉ để lọt qua từng tia sáng lờ mờ, ánh sáng yếu ớt đan xen giữa những tán lá rối rắm. Trần Sở cầm kích đứng vững, trên người ánh kim quang màu đỏ lưu chuyển như một vị chiến thần, ánh mắt xuyên qua mặt nạ nhìn về phía bên phải, nơi sâu trong rừng, lạnh nhạt nói, ra đây, đi đi, ta đã phát hiện ngươi rồi. Sau khi nói xong, xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng, không có một chút khí tức lộ ra, cũng không có bất kỳ dao động nào, chỉ có gió núi nhẹ nhàng thổi qua khu rừng. Cảm nhận được ánh mắt từ vài thước trong lùm cây, Trần Sở khóe miệng khẽ nhếch lên, ngươi nghĩ ta đang lừa ngươi sao? Hống, kèm theo tiếng giống vang vọng như tiếng long ngâm trong hư không, Trần Sở bỗng nhiên phát ra một cỗ khí thế bá đạo, giống như một con rồng thức tỉnh. Khí thế khủng bố tỏa ra xung quanh, oanh, đại địa dưới chân hắn lập tức nứt vỡ, Trần Sở nhảy vọt lên cao hơn 100 mét, khí tức đáng sợ lập tức bao phủ cả không gian. Trong tay hắn, chiến kích phát ra một luồng ánh sáng đỏ vàng dài 5 mét, như một cây kích khổng lồ lao xuống từ trên cao, những nơi đi qua đều bị lực lượng tàn phá mạnh mẽ chôn vùi. Hống, hống, hống, hống, tiếng giống ngày càng hùng hậu, như thể một con quái thú khổng lồ đang dẫm mạnh xuống đất, tạo ra những vòng khí lãng màu trắng rội ra xung quanh, oanh. Từ dưới những bụi cây, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, huyết quang như một cột sáng đỏ bắn lên trời, biến thành một con mãng xà huyết lớn, dài đến 20 mét, với 9 đầu tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc, lao vút lên không trung, tê tê tê tê. Những đầu rắn phát ra tiếng xì xào, uốn lượn quanh nhau, tạo thành một cột sáng máu rực rỡ, oanh. Cây chiến kích đỏ vàng phía dưới 9 cái đầu rắn nổ tung, nhưng nó vẫn không ngừng lại, tiếp tục tỏa ra khí thế bá đạo, chém mạnh vào huyết mãng, khiến nó văng ra xa, đồng thời chém về phía mã hòa, người đang kinh hoàng đứng dưới đó. Oanh, cây chiến kích mạnh mẽ chém vào hai thanh kiếm huyết sắc của mã hòa, tạo ra một âm thanh chấn động như thể thiên địa sụp đổ, khiến mã hòa có cảm giác như cả thế giới đang rung chuyển. Dưới sự tàn phá của lực lượng đó, mã hòa phun máu tươi, thân hình trầm xuống, cuối cùng quỳ gối xuống đất. Oanh, mã hòa quỳ xuống, xung quanh phạm vi 10 mét lập tức sụp đổ, đất đai văng lên cao mấy chục mét, những mảnh đất bị ném đi bởi sức mạnh khủng khiếp. Thế nào, làm sao có thể như vậy? Mã hòa quỳ gối trong một hố lớn, toàn thân bao phủ trong lửa đỏ, sắc mặt kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào lưỡi kích sắc bén gần trong gang tấc. Trong tay hắn thanh kiếm siêu phàm mà hắn mới chế tạo đã bị chém đứt, bao trùm chiến giáp trên tay hắn giờ chỉ còn lại một chuôi kiếm, cố gắng chống đỡ cây chiến kích còn lại. Lúc này trên mặt mã hòa là sự hoảng sợ và không thể tin được, hắn, một đại cao thủ tầng 6 hậu kỳ, vậy mà lại bị một học viên liên bang tầng 5 trung kỳ áp chế. Hơn nữa đối phương chỉ dùng một cánh tay để cầm kích, dù vì nguyên nhân không gian vết tích, cảnh giới của hắn chỉ khôi phục đến đỉnh phong tầng 5, nhưng sức mạnh thân thể, ý chí kiên cường và lực chiến đấu vẫn không thua gì những người đạt cảnh giới tầng 6. Thực lực này có lẽ có thể dễ dàng tiêu diệt những kẻ chưa từng thấy, nhưng hắn vẫn chỉ là một thiên tài ở tầng 5. Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Hòa tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Hắn không tiếc hy sinh thân thể, biến mình thành hình dáng quái dị này, chỉ để có được sức mạnh to lớn, nhưng với cái giá phải trả, hắn lại không thể đánh bại được một tên tiểu tử tóc vàng. Mã Hòa cảm thấy tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, tinh huyết trong người bắt đầu sôi sục, cơ bắp toàn thân bành trướng, trên da sinh ra lớp vảy rắn, nội lực mạnh mẽ bộc phát, oanh, tinh huyết bốc cháy, khí tức của Mã Hòa tăng vọt gấp 5 lần, cả người bị bao phủ bởi hỏa diễm huyết viêm, sức mạnh bùng nổ khiến hắn đẩy Trần Sở lùi lại, oanh, Trần Sở bị đẩy lùi đến cách đó mười mấy mét, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn nhìn Mã Hòa, giờ đã biến thành một con quái vật huyết sắc cao 3 mét, xung quanh là những con rắn huyết mãng vây quanh. Mã Hòa ánh mắt đỏ rực, khuôn mặt đầy điên cuồng và hận thù, chết tiệt, tất cả các tay sai của liên bang các ngươi đều phải chết, nhất là những tên thiên tài như ngươi, càng đáng chết hơn, hôm nay, ta sẽ rút hết máu trong người ngươi, đem thi thể treo trên vách núi để hòng gió 100 năm mới hạ cơn giận. Trần Sở bỗng nhiên nhìn hắn kỳ quái, ngươi bị bệnh tâm thần à? Mã Hòa căm phẫn mắng, ngươi mới là bệnh tâm thần, cả nhà ngươi đều là bệnh tâm thần. Trần Sở càng kỳ quái hơn, nếu không phải là bệnh tâm thần, tại sao ngươi lại hận cả nhà ta? Mọi người có lập trường khác biệt, chiến đấu với nhau là chuyện bình thường thôi mà. Lời nói của Trần Sở khiến Mã Hòa sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Đúng vậy, hắn hận cái gì chứ? Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng kim quang đỏ rực trước mắt Mã Hòa nhanh chóng khuếch đại, một cỗ khí tức tử vong mạnh mẽ bao phủ lấy hắn. Không tốt! Mã Hòa liền bùng phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, xung quanh hắn chín con rắn huyết mãng gào thét quấn quanh lấy hắn, ta biến thành một con rắn khổng lồ, chúng lao về phía trước như một tia chớp, tốc độ nhanh chóng đến mức không thể bắt kịp. Ngay khi chín cái đầu rắn quấn quanh phía trước, Mã Hòa cầm trong tay một thanh huyết kiếm giống như lưỡi rắn phun ra, bắn ra một luồng kiếm khí dài 4 mét, nhanh chóng tránh đi đòn chiến kích của Trần Sở đang lao tới. Nhưng vào lúc này, chiến kích của Trần Sở vẫn không hề chậm, nó quét ngang, oanh, giống như một quả tên lửa xuyên lục địa, chiến kích bùng nổ mạnh mẽ, lập tức đất đai rung chuyển, những ánh sáng vàng kim và huyết sắc không ngừng bành trướng, tất cả mọi thứ nơi nó đi qua đều bị lực lượng sắc bén cuồng bạo xoắn nát. Một cơn bụi mù cuồn cuộn nổi lên, cuốn theo khí lãng mạnh mẽ bên trong, một vệt máu tươi bắn khắp người thân ảnh, bay ngược ra ngoài, giống như viên đạn pháo mạnh mẽ đệ xuống đất cách đó hơn 100 mét. Oanh, cây đại thụ đường kính mấy mét, cao hơn 100 mét bỗng nổ tung, cành lá rung chuyển, hàng nghìn chiếc lá rơi xuống như mưa. Mã Hòa hơi thở suy yếu, tựa vào thân cây, chiến giáp bị phá vỡ, cơ thể đầy vết thương, sâu đến tận xương, huyết nhục xung quanh lật ra, nhưng không thể tự khép lại vì một lực vô hình sắc bén đè nén. Mặc dù huyết nhục muốn lành lại, nhưng dưới sự áp chế này, chúng không thể hồi phục. Ở xa, cách đó mười mấy mét, một hố lớn đường kính xuất hiện, Trần Sở mặc chiến giáp đỏ thẫm, cầm kích đứng vững, tỏa ra một khí tức nặng nề, áp bức hư không. Xung quanh hắn, mặt đất có dấu hiệu chìm xuống, như thể không thể chịu đựng được sức nặng này. Chỉ trong 2 chiêu, Mã Hòa, một chiến binh tầng 5 đỉnh phong, gần như bị đánh trọng thương và sắp chết bởi sức mạnh khủng khiếp của Trần Sở sau khi đột phá. Mã Hòa chống đỡ, đứng lên dù bị chém đứt thanh kiếm chiến, mặt hắn điên cuồng, không ngờ ta chỉ giết một tên tay sai của liên bang, mà lại bị đẩy đến bước đường này, không thể tiếp tục chiến đấu với Aquinas vĩ đại. Nhưng hôm nay dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống cung. Nói xong, Mã Hòa vứt thanh kiếm gãy, quỳ xuống trong một tư thế kỳ lạ, miệng lẩm bẩm, muốn tìm ra con đường của chân thần, chúng sinh phải trải qua vô lượng kiếp, sống trong địa ngục mãi mãi, chỉ có thể lĩnh ngộ ý chí. Khi Mã Hòa thành kính niệm, những ngọn lửa máu trên người hắn bùng lên, sáng rực và dần dần mạnh mẽ hơn, dần dần, từ hư không trên đầu hắn, một khí tức kỳ lạ, mạnh mẽ tràn ngập ra, giống như một vị cường giả vô thượng từ không gian vô hình, linh hồn của hắn sắp bốc cháy, oanh. Một tiếng nổ vang trời trong mắt Mã Hòa, một quả cầu kim quang đỏ như lửa lao thẳng vào hắn, đi qua đâu, mặt đất sụt lún, rừng cây bị phá nát, tạo thành một con đường hổng tươi lớn, oanh, chiêu vô gian luyện ngục phát ra một vụ nổ sáng rực hơn, lực lượng mạnh mẽ bị nén lại và giải phóng chỉ trong chốc lát, khiến mặt đất sụt xuống, hàng trăm ngàn tấn đất bị văng ra, tạo thành những vòng sóng xung kích hủy diệt quét qua một khu vực rộng lớn, không, tiếng thét thảm thiết của Mã Hòa vang lên từ trung tâm vụ nổ, đầy sự không cam lòng và nghi ngờ, dường như hắn đang tự hỏi tại sao không thể hoàn thành nghi thức. Khi bụi mù tan đi, một hố sâu rộng 20 mét xuất hiện giữa rừng, xung quanh là những vết nứt lớn, giống như một thế giới nhỏ bị phá hủy. Trần Sở bước đến gần miệng hố lớn, nhìn xuống đáy hố nơi có những mảnh vụn vỡ của huyết nhục. Anh ta bình thản nói, trước mặt có một chiêu công kích mạnh mẽ như vậy, kẻ ngu mới đứng đó mà chờ đợi ngươi thi triển. Nhưng vừa dứt lời, Trần Sở nhíu mày, anh nhìn thấy những mảnh vụn huyết nhục nát bấy giờ bỗng nhiên phát ra một làn sương đỏ, từ đó một khuôn mặt mơ hồ dần dần hiện lên trong không gian. Ngay lập tức, một luồng khí tức áp đảo, mang theo sức mạnh khủng khiếp, tràn ngập không gian xung quanh, dường như có một đôi mắt vô hình xuyên qua hư không, chiếu vào Trần Sở. Một ý niệm khủng khiếp như một cơn sóng mạnh đánh vào không gian. Người thật không tệ, có thể chém giết được một bộ huyết thân của ta. Ở tuổi này mà đã có thực lực như vậy, đủ tư cách để ta biết tên ngươi. Đến đây đi, phàm nhân, nói cho ta. Bùm, chưa kịp nghe hết câu, một tia sáng đỏ bao quanh chiến kích lao qua, tiêu diệt hoàn toàn cái khuôn mặt đầy máu đó. Chỉ đến lúc này, Trần Sở mới lạnh lùng nói, bản tọa không thay đổi tên, không thay đổi họ, ta là Sở Bá Thiên, chiến thần trong chiến trường phía Bắc Thiên Long, kẻ mạnh nhất, tài năng kiệt xuất. Một âm thanh mơ hồ vang lên trong hư không. Sở Bá Thiên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Khi người bước vào thế giới thần thoại, bản tọa nhất định sẽ đích thân tiếp đón người. Nhìn cỗ huyết vụ biến mất trong hư không, Trần Sở cảm thấy thần sắc hơi nặng nề. Hư không chứa đựng ý chí chiếu rọi, cho thấy huyết thần Acunus này thật sự mạnh mẽ. Hơn nữa, những huyết sứ kia quả thật là phân thân của nó. Mọi tư duy đều bị ảnh hưởng bởi thân ảnh này, khiến cho liên minh tràn ngập hận thù và cuồng loạn. Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là những tà thần giáo này, chúng quá điên cuồng. Một khi không hài lòng, chúng liền đốt cháy tinh huyết. Nếu không thắng, chúng tiếp tục đốt cháy linh hồn, không chết không thôi, hết sức điên rồ. Còn về phần đạo hư không kia, Trần Sở không quá quan tâm. Dù sao, ngay khi huyết sứ hoàn thành nghi thức, ý chí của huyết thần bao trùm, thiêu đốt linh hồn phía sau huyết sứ, chỉ còn lại một đòn mạnh mẽ. Tuy nhiên, đòn đó có thể rất đáng sợ. Dù sao, một tồn tại siêu việt tầng 9 như hắn, với khả năng nhận thức lực lượng và khống chế pháp tắc, có thể khiến một phần lực lượng đối phương bộc phát mạnh mẽ, thậm chí gấp trăm lần sức mạnh phá hoại. Trần Sở nhìn vào hố sâu trước mắt, đột nhiên cảm thấy đầu hơi đau, bởi vì dưới một đòn từ vô gian luyện ngục, thân thể huyết sứ đã nổ tan thành cạn bã. Trong tình huống này, rõ ràng là không còn gì để lấy, nhưng hắn cũng không thể cầm lấy một mảnh thịt vụn mà báo cáo chứ. Hô, đúng lúc đó, từ xa có tiếng xé gió, chỉ thấy một thân ảnh chói mắt xuyên qua bầu trời cao, lao xuống theo chuyền núi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy km, đánh tới. Một cỗ khí thế tầng 6 đỉnh phong ập tới, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến năng lượng xung quanh quay cuồng, cả trời đất như bị khuấy động. Trần lão sư, nhìn thấy người mặc giáp phượng hoa lệ, cầm trường thương, khuôn mặt quen thuộc sau lớp mặt nạ, Trần Sở hơi ngạc nhiên, hóa ra là gặp được chủ nhiệm lớp ở đây, và thực lực của Trần Kỳ xem ra còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Cái này gần như chỉ thiếu một bước nữa để đạt tới tầng 7, khiến cho Trần Sở phải nghiêm túc đối phó. Nếu như Trần Sở cảm thấy bất ngờ, thì Trần Kỳ lại có chút kinh ngạc. Khi Mã Hòa bùng phát tinh huyết, khí tức của hắn đã được nền tảng vệ tinh trên bầu trời đo lường và nhanh chóng gửi thông tin đến đội gần nhất. Trần Kỳ, cách đó chỉ hơn 20 km, ngay lập tức chạy đến. Nhưng khi đến nơi, cô không thấy kẻ thù mà chỉ thấy học sinh của mình. Nhìn vào hố lớn với những mảnh vụn tản ra khí tức của huyết thân, còn có khí tức bá đạo của thần uy còn sót lại trong không khí, Trần Kỳ chậm rãi nói, long tượng tầng thứ 6, người đã ngưng kết thành công thần uy bá thể. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, lão sư, tôi đã đột phá lên tầng 6 của long tượng công, và đã thành công ngưng kết thần uy bá thể. Về vấn đề cảnh giới của bản thân, Trần Sở vốn không có ý định che giấu, hoặc nói đúng hơn, là hắn cũng chẳng thể che giấu nổi, trừ phi hắn hoàn toàn không làm gì cả, chỉ cần ra tay giết một con dị thú cấp 6. Hoặc như hôm nay giết một tên giáo đồ tà thần, thì chuyện lộ thân phận là điều không thể tránh khỏi. Hiện giờ sau khi công pháp đã đột phá đến tầng thứ 6, ngưng tụ được thần uy bá thể, trong lòng Trần Sở cảm nhận lực lượng càng lúc càng chân thực. Những điều trước đây còn phải cẩn trọng thì giờ đã không còn là vấn đề. Điều quan trọng nhất chính là, khoảng thời gian vừa qua, từ nhà trường đến quan phủ đều mang lại cho hắn cảm giác vô cùng an toàn, không có sự chèn ép, đố kỵ hay kiềm chế thiên tài như các nơi khác. Ngược lại, toàn thể bầu không khí đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoàn kết và nhiệt huyết hướng lên, tu vi của ngươi hiện tại ở mức nào? Tầng 5 trung kỳ. Tầng 5 trung kỳ, Trần Kỳ nhất thời sửng sốt. Nàng nhớ rất rõ, chưa đến một tháng trước, khi học sinh này vừa bước vào chiến trường dị thú, tu vi mới chỉ ở tầng 4 sơ kỳ, vậy mà chưa đầy một tháng đã vượt qua một đại cảnh giới. Trần Kỳ cố nén chấn động trong lòng, sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ, trầm giọng nói, khó trách lúc ngươi mới vào, Bàng Long đã căn dặn ta đặc biệt lưu ý đến ngươi. Không sai, tốc độ tu luyện của ngươi vượt xa dự đoán của chúng ta. Nhưng dù vậy cũng không được kiêu ngạo. Con đường tu luyện cốt ở sự bền bỉ và kiên trì lâu dài. Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, tầng 5 chỉ là bước khởi đầu, sau này còn có thể chạm tới tầng 7, tầng 9, thậm chí bước vào cảnh giới vương cấp. Vâng, thưa lão sư, Trần Sở khiêm tốn gật đầu sau đó hỏi tiếp. Lão sư, ngươi có biết lần này có bao nhiêu tên giáo đồ tà thần đã xâm nhập? Trần Kỳ suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Dựa theo tình báo hiện tại, lần này số lượng giáo đồ tà thần xâm nhập vào chiến trường khoảng chừng 20 tên, không vượt quá quá nhiều. Trước đó, hệ thống vệ tinh liên võng đã phát hiện khí tức bạo phát của 11 tên, đã có nhiều tiểu đội tiến hành vây quét, đêm qua quân đội đã chém giết thêm 2 tên, sáng nay diệt được 1 tên nữa. Như vậy, hiện tại có thể xác định đã tiêu diệt 14 tên. 14, Trần Sở cảm nhận một luồng cấp bách trỗi dậy, nếu ban đầu có khoảng 20 tên, hiện đã chết 4 và 10 đang bị vây quét, thì chỉ còn 6, 7 tên có khả năng đang ẩn nấp bên ngoài. Lúc này, Trần Kỳ hỏi, Trần Sở, kế tiếp ngươi muốn hành động một mình hay đi cùng ta? Một mình ạ? Tuy Trần Sở hiện mới ở tầng 5 trung kỳ, nhưng chỉ bằng chiến tích một mình tiêu diệt một tên giáo đồ tinh nhuệ của tà thần giáo, đã đủ để hắn có tư cách hành động độc lập. Trần Kỳ gật đầu, được, ta sẽ xin cho ngươi quyền truyền tin tạm thời. Trước đây, Trần Sở trên chiến trị thú chỉ là học sinh tầng 4 phổ thông, không đủ tư cách tham gia hành động vây quét lần này, vì thế cũng không thể tiếp cận thông tin vượt quá thực lực. Trần Kỳ nữ sĩ đã gửi đơn xin, phiên truyền lại địa điểm tồn tại và hình ảnh liên quan. Trần Kỳ từ chiếc đồng hồ cơ giới truyền đến giọng nói điện tử. Người đã được chấp nhận, hiện tại tọa độ của huyết thần giáo đồ đã bị tiêu diệt, đánh chết người, năm nhất tu luyện sinh Trần Sở. Vù vù, Trần Sở cảm thấy chiếc đồng hồ trí năng của mình hơi rung động một chút. Lập tức một ánh sáng màu xanh lam phóng ra, tạo thành một hình chiếu của dãy núi nhỏ trong không trung. Trong đó có mấy trăm điểm sáng màu trắng phân tán trên dãy núi phía sau. Trong đó có 10 điểm sáng màu đỏ đen hơi lấp lè, chỉ rõ khu vực tồn tại của tà thần giáo đồ. Những điểm sáng màu đỏ đen này tụ tập quanh một số điểm sáng trắng. Hiện tại Vân Vũ Sơn Mạch đã có hơn 300 cao thủ cấp 6 trung và hậu kỳ, 2-3 người thường đi thành đội, còn những cao thủ cấp 6 đỉnh phong thì hành động một mình. Ngoài ra, còn có một số tổ đội của các tu luyện sinh cấp 5 hậu kỳ tham gia tìm kiếm. Tiếp theo, nếu trong quá trình hành động, người gặp phải kẻ địch không thể đối phó, có thể phát tín hiệu kêu cứu hoặc thông báo cho các đội khác để vây bắt. Cẩn thận với những người thuộc tà thần giáo, bọn họ có thể sở hữu những thủ đoạn quái dị, có thể giết ngay lập tức, thậm chí nghiền nát xương thành tro. Ta đã hiểu, lão sư. Sau lời nhắn nhủ của Trần Kỳ, bóng dáng Trần Kỳ lập tức biến mất, và ngay lập tức âm thanh tức giận của một dị thú vang lên từ xa trên đỉnh núi. Vân Vũ Sơn Mạch quá rộng lớn, lại có nhiều dị thú mạnh mẽ, nên khi những võ sư cao cấp tìm kiếm trong sơn mạch, các dị thú trước kia vẫn còn ở đó đã liên tục nhảy ra và ngay lập tức bị chém giết. Nhìn về hướng Trần Kỳ rời đi, Trần Sở cúi đầu nhìn vào bản đồ sơn mạch hiện lên trên đồng hồ, chọn một hướng có vòng sáng màu đen khác và đi về đó, hy vọng người kia vẫn chưa bị ai nhặt đi. Cùng lúc đó, khi Trần Kỳ gửi thông tin cho Trần Sở về việc đánh giết một huyết sứ của huyết thần giáo, trung tâm quân sự ngay lập tức náo động. Năm nhất, tu luyện sinh, cấp 5 trung kỳ, hắn một mình giết một huyết sứ cấp 5 hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, chắc chắn là không nhìn lầm. Nhìn màn hình lớn chiếu ra tài liệu của Trần Sở, nhiều nhân viên cũng hoài nghi về sự thật này. Đối với sự ngạc nhiên của thuộc hạ, Lang Nghị ngồi phía sau cố gắng giữ bình tĩnh, suy tư nhìn về phía người trung niên bên cạnh. Đây có phải là học sinh mà Tiểu Lâm đã đề cập trước đó? Người trung niên gật đầu, đúng vậy, tướng quân. Tháng trước, khi Lâm Hùng Bàng Long tiến vào tiền tuyến, ông ấy đã nhắc tôi phải chú ý đến học sinh này. Người này, tôi đã xem qua tài liệu, ban đầu tu luyện đề cấp Long Tượng Công, nhưng trong kỳ thí luyện ở Koroja, hắn đã thể hiện xuất sắc, thậm chí luyện thành võ đạo thần vận, cẩn thận hắn sẽ tự bạo oanh, kèm theo một luồng huyết quang chói mắt bùng nổ. Một cơn sóng xung kích mạnh mẽ quét ra, khiến bà võ tu lão sư tầng 6 hậu kỳ phải vội vàng lùi lại. Lúc này, trong dãy núi Vân Vụ, nơi phía sau, chiến đấu khắp nơi đều bùng nổ, có nơi đối đầu với thú biến dị cao cấp, cũng có chỗ xảy ra giao tranh với các giáo đồ của tà thần giáo. Hơn trăm võ tu lão sư hợp lực vây đánh, còn có một số học sinh tầng 5 hậu kỳ liên thủ, 20 tên tinh nhuệ của tà thần giáo phải chật vật bỏ chạy. Tuy nhiên, dù vậy, chiến đấu vẫn dẫn đến cái chết của nhiều người. Sương mù dày đặc bao phủ khắp khu rừng núi hoang tàn, cây cối đổ nát, xung quanh là hai thi thể của những người mặc chiến giáp đen đen. Một người cao hơn 2 mét, mặc chiến giáp màu đen, Maxus, thân hình to lớn, bao phủ trong làn khói đen, cầm trong tay một cái đầu người, trên đó còn lộ rõ vẻ kinh hãi. Hắn dường như không thể tin nổi, đến lúc chết cũng không ngờ có người mạnh mẽ đến mức này. Oanh, Maxus vứt đầu người đi một cách tùy tiện, rồi nhìn về hai thi thể trước mặt, lạnh lùng nói, chỉ là hai tên ma ngân hậu kỳ của nhân tộc, nhìn thấy bản tọa lại không chạy, còn dám vọng tưởng vây giết ta, quả thật là không biết tự lượng sức mình. Ta, tộc luyện ngục, vô địch thiên hạ, đã bá vương hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm nay, không có sinh vật nào trong cùng cấp có thể là đối thủ của tộc ta. Hồ, lúc này, Maxus cảm nhận được khí thế ngày càng mạnh mẽ, bên ngoài thân thể hắn, ma khí màu đen đang bốc cháy. Từ hôm qua đến nay, hắn đã tiêu diệt vài con dị thú cấp 6 và hai nhân tộc thiên tài, hấp thụ tinh khí và máu của họ. Sức mạnh của Maxus đã dần hồi phục. Tuy nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Trong vân vụ sơn mạch, có vẻ như số lượng nhân tộc thiên tài ít hơn so với thông tin hắn nhận được, vì từ hôm qua đến giờ chỉ gặp hai người. Lẽ nào thông tin sai lệch, xem ra có gì đó không đúng. Maxus thu lại ma khí trên người, thu hẹp lại. Hình dáng của hắn dần trở nên mờ ảo, biến thành một bóng hình, nhạt nhòa. Cảm nhận có điều không ổn phía sau, Maxus cẩn trọng hơn, nhưng, oanh, một cây thương dài bay vút qua không gian, xuyên qua hàng trăm mét, phát ra tiếng vù vù chói tai, khí tức sắc bén khiến ngay cả Maxus cũng không dám coi thường. Oanh, kinh khí bùng nổ, mũi thương khuếch tán ra một phạm vi rộng khoảng 10 mét, khí tức sắc bén biến mất. Maxus lập tức hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi ba bóng người nhanh chóng lao đến, thân thể bọn họ bốc cháy với sức mạnh hỏa diễm. Chỉ trong giây lát, ba người đã bao vây Maxus từ ba hướng. Trên mặt đất, hai thi thể tu luyện sinh tử và ba vị thầy giáo đứng đó, sắc mặt lạnh lùng. Địa ngục ma tộc, chết hai học sinh, khốn kiếp, loài tạp chủng dám xâm nhập vào thế giới của chúng ta, sau này ta sẽ cất đầu ngươi niết vào cổng căn cứ vĩnh viễn trấn áp, bị vây hãm. Maxus cười nhạt bằng giọng liên bang, lạnh lùng nói, nhân loại, trước mặt Maxus vĩ đại, các ngươi dám khoác lác, tự tìm cái chết. Chờ đó, bản tọa sẽ từng cái bóp nát đầu các ngươi, để các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Trong nhận thức của hắn, ba người nhân loại này có hai người đạt cảnh giới ma ngân trung kỳ, một người đạt hậu kỳ, còn hắn thì đang ở thời kỳ cao nhất của chân ma. Dù hiện tại do vết tích không gian, sức mạnh bị áp chế, nhưng vẫn có thể dễ dàng trấn áp đồng cấp nhân tộc. Hừ, địa ngục ma tộc, lão tử cũng chưa từng sợ. Đúng vậy, chuyện gì chưa thấy qua, để ta xử lý nó. Nói xong, ba thầy giáo phát ra khí tức mạnh mẽ hơn, khí huyết trong cơ thể họ cuồn cuộn, ý chí của họ hòa vào nhau, tạo thành những sợi xích máu huyết xuất hiện quanh người họ, giang giáp, những xích máu hư ảo nối lại với nhau, tạo thành một lưới khóa bao phủ một phạm vi rộng lớn mấy chục mét. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vô hình áp chế tràn ngập. Dưới sức mạnh ý chí đặc thù này, ma khí trên người Maxus trở nên tối sầm, ngọn lửa đen tắt dần, Maxus sắc mặt thay đổi, hét lên, máu xích khóa ma chiến trận, các ngươi không phải là những tu luyện giả nhân tộc bình thường, đừng nói nhảm, lão tử ngày xưa cũng là thiên tài. Dầm, dầm, xỉ trong chốc lát, trận chiến bùng phát dữ dội, ba vị võ tu lão sư đồng loạt ra tay, thực lực của họ cuộn trào, kết hợp ý chí đao khí và mũi thương sắc bén vô song, những đòn đánh của họ dài tới 2-3 trượng, liên tục phun ra và nuốt vào, lại thêm ý chí kết hợp với khí huyết hình thành một chiến trận áp chế. Maxus nhanh chóng rơi vào thế yếu, oanh, một tia sáng chói mắt màu đen bùng nổ, tạo thành một quả cầu hỏa diễm quang, mang không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt, khí lãng cuồn cuộn, sóng xung kích mạnh mẽ làm bụi mù cuồn cuộn bay lên, quét qua cả trăm mét. Những cây đại thụ trên đường đi bị đánh bật gốc, đất đai chấn động, cuồng phong gào thét, trong đó một tia sáng màu đen lao ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách đó vài trăm mét, rõ ràng là Maxus. Tuy nhiên lúc này hắn có vẻ chật vật, không còn giữ được vẻ tự tin như trước, thân hình lóe lên, không quay đầu lại mà lao vào khu rừng sâu. Móa, con ma tể tử này rõ ràng mang theo ma tinh bom, nếu không vừa rồi đã có thể chém chết nó. Chúng ta đuổi theo. Lão Vùng, người ở lại thu dọn thi thể hai học sinh kia, thông báo cho những người khác, đây là một ma tộc quý tộc chân ma, thực lực không yếu, trên người nó có thể có truyền thừa huyết mạch thần thông. Sau một cuộc trao đổi ngắn, hai vị lão sư hóa thành hai vệt sáng đuổi theo, để lại Phùng Thiên Phúc, người ở lại thu dọn thi thể của hai học sinh bị chiến đấu làm bay đi. Phùng Thiên Phúc hơi lắc đầu, tiến lên thu lấy thi thể họ và tu di vòng tay, chuẩn bị đưa về cho bộ phận hậu cần của trường học bảo vệ và chuyển ra ngoài. Về sinh tử, những lão sư như họ vốn là những người từng tòng quân, đã gặp qua vô số tình huống như vậy, vì vậy đã sớm quen với việc này. Dù cho hai học sinh này là những thiên tài được trường học bồi dưỡng thì cũng không phải không thể chết. Thiên tài chỉ đơn giản là hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn, tu luyện nhanh hơn, nhưng không có nghĩa là họ không gặp phải tử vong. Hơn nữa, các quan phương bồi dưỡng thiên tài luôn chuẩn bị đầy đủ tài nguyên và công pháp để giúp học sinh phát triển nhanh chóng và có hệ thống, giúp họ tiến bước một cách ổn định. Tuy nhiên, Muốn có được càng nhiều thì học sinh phải chứng tỏ được thực lực của mình, phải hình thành thói quen nỗ lực, chứ không phải chỉ được nuông chiều. Ngoài ra, để tránh trường hợp nhà ấm, nuông chiều, các học sinh này sẽ phải đối mặt với chiến trường dị thú, nơi tài nguyên được thả ra để thử thách họ. Tại đây, các trường học và quan phương kiểm soát mọi thứ, đảm bảo học sinh có thể luyện tập tại căn cứ, có thể an toàn rèn luyện. Những học sinh có thiên phú tốt và tinh thần chiến đấu mạo hiểm sẽ được đưa vào các khu vực nguy hiểm hơn, như Cửu Hoàn Sơn Mạch, nơi thử thách có độ nguy hiểm cao hơn Vân Vụ Sơn Mạch, giúp họ tôi luyện và tăng cường bản thân. Loại huấn luyện này có cường độ nguy hiểm có thể kiểm soát và được chia thành nhiều cấp độ về việc có tham gia hay không và chọn mức độ nguy hiểm nào, hoàn toàn là quyền lựa chọn của từng học sinh. Trong lần này, sự kiện bất ngờ đã xảy ra, quan chức cũng đánh giá được mức độ nguy hiểm. Thật tiếc, vận khí của hai học sinh này không tốt. Họ không những không nghe theo yêu cầu của nhóm, mà còn gặp phải một chiến binh ma tộc địa ngục mạnh mẽ. Nếu không, với chiến lược của họ đạt đến đỉnh cao tầng 5, thậm chí có thể chạm đến giai đoạn sơ kỳ tầng 6, nếu gặp phải tinh nhuệ của tà thần giáo, họ cũng có thể lui lại an toàn. Nhưng tình huống này chỉ có thể nói là họ quá đen đủi. Nay khi Maxus bị truy đuổi khắp nơi, Trần Sở lại gặp vận may. Anh ta nhờ vào bản đồ chỉ dẫn mà gặp được một tín đồ của tà thần giáo. Trong một thung lũng, có một sinh vật cao đến 3 mét, thân hình vạm vỡ, hơn cả Corantel, khuôn mặt giống như ma quái, trên người phát ra quang mang màu đen, tỏa ra một áp lực đáng sợ. Trần Sở đứng đối diện với Corantel, người cầm một cây kích, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hôm nay vận khí của ta không tệ, vừa mới bỏ qua vài cao thủ nhân tộc, lại gặp được một thiên tài của liên bang. Chờ chút nữa, ta sẽ nghiền nát từng cái xương cốt của ngươi, rồi nghe tiếng kêu gào thảm thiết của ngươi khi ta xé xác ngươi thành hai nửa, giống như cái tên tiểu tử kia tối qua. Tối qua hắn kêu dê lâu lắm, cuối cùng ta mới kéo đầu hắn xuống. Nhắc đến cảnh tượng tối qua, trên mặt Corantel lộ ra vẻ thích thú, kết hợp với diện mạo hung dữ của hắn, càng tỏ ra rất đáng sợ và biến thái. Trần Sở chậm rãi nói như vậy, đã có học sinh chết dưới tay ngươi, thế nào, sợ à? Corantel cười ác độc, trong tay hắn là cây lang nha bổng dài 4 mét, quang mang màu đen trên cây bổng xoay tròn, dưới chân đất đài rung chuyển oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Corantel mang theo khí thế điên cuồng lao về phía Trần Sở, thân hình to lớn của hắn như che khuất bầu trời chiều, tạo thành một bóng mờ khổng lồ. Nhưng đối diện với hắn là Trần Sở, oanh, Trần Sở phóng thích toàn bộ sức mạnh cơ thể, cơ bắp bành trướng làm giáp chiến của anh kêu vang, toàn thân được bao phủ bởi vảy rồng màu vàng kim, phu vụ, sức mạnh cơ bắp khổng lồ được phóng thích, mặt đất dưới chân Trần Sở bị sụp đổ, không khí xung quanh vỡ vụn, tạo thành những cơn gió cuồng bạo thổi đi bốn hướng, cỏ cây trong bán kính 10 mét cúi đầu. Cảnh tượng đáng sợ này khiến sắc mặt Khoa Lan đặc thay đổi, oanh, lúc này, một cây chiến kích từ trên trời giáng xuống, giống như một cây cột trời sụp đổ, lực lượng nặng nề không thể tả đã kéo không gian xung quanh, khiến ánh sáng bị kéo theo, giống như không gian đang bị vặn vẹo, ngăn lại. Trong lòng Corantel gào thét, toàn bộ lực lượng trong cơ thể bùng nổ, hình thể của hắn lại một lần nữa phình to ra, hai tay cầm lang nha bổng, quét ngang từ dưới lên, oanh, chiến kích lang nha bổng va chạm, ngay lập tức, một vòng sóng xung kích màu vàng đen phát ra, sức mạnh kinh khủng khiến không khí xung quanh chấn động và tạo thành một khu vực mờ ảo đầy bóng tối. Đón đỡ cú đánh ấy, mặt đất dưới chân Corantel lập tức sụt lún, tạo thành một hố sâu có đường kính hơn 10 mét, nửa người của hắn bị chôn vùi dưới lòng đất. Trong cơn sức mạnh bá đạo như núi lở, Corantel cảm nhận được chiến giáp của mình lóe lên mờ mịt, làn da bị đông cứng và vô số vết thương nứt ra, máu tươi phun trào. Chỉ với một cú đánh, hắn đã bị trọng thương. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, và lúc này hắn bất ngờ cảm thấy tay mình buông lỏng. Nhưng trước khi Corantel kịp phản ứng, một ánh sáng đỏ như kim quang lóe lên trong mắt hắn, và thân thể không thể bắt kịp tốc độ tấn công. Rầm rầm rầm, mỗi một cú đánh của lang nha bổng dưới đất đều bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, khiến mặt đất nứt vỡ, cả một khu vực rộng lớn vỡ nát, đất đá bay tứ tung. Sau năm cú đánh, Trần Sở mới dừng lại. Phía trước hắn, trong phạm vi mười mấy mét, đã trở thành một đống đổ nát, tạo thành một hình quạt lớn với vô số vết nứt rộng nửa mét, dài khoảng 20 mét, lan tỏa ra xa. Corantel, người từng tuyên bố sẽ xé nát Trần Sở, giờ chỉ còn lại nửa thân người nằm dưới đài hố. Lang nha bổng trong tay hắn uốn cong thành hình chữ U, chiến giáp siêu phàm bị nổ vụn thành từng mảnh, còn nửa thân dưới của Corantel đã bị lực lượng tấn công khủng khiếp nghiền nát thành thịt vụn. Lúc này, trong mắt Corantel tràn đầy sự khó hiểu và ngạc nhiên. Dường như hắn không thể tin được rằng mình lại bị một học sinh năm nhất trung kỳ của liên bang đánh bại, bằng sức mạnh tuyệt đối, không thể chống đỡ nổi. Hôm nay đã hoàn thành hai chương giải 10.000 chữ. Các huynh đệ, đừng quên gửi phiếu tháng cho tôi vào ngày cuối cùng này nhé. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục ra chương mới, dài hơn nữa. Sau khi chém giết Quarantel, Trần Sở từ từ hồi chiến kích, rồi bắt đầu tìm kiếm thi thể. Lạ thật, bọn họ rõ ràng không có bất kỳ vật phẩm không gian chữ vật nào. Nghèo đến vậy sao? Hay là do không thể mang theo trang bị không gian? Khi lén lút đến đây, Trần Sở cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, hắn chụp lại ảnh, truyền tải hình ảnh và dữ liệu của cuộc chiến. Tiếp theo, hắn tìm một ít củi khô để đốt, chuẩn bị thiêu hủy thi thể của Quarantel để tránh những thủ đoạn phục sinh của những tên tà thần giáo này. Thực ra, Quarantel là một đối thủ mạnh mẽ, tu luyện công pháp tương tự như Trần Sở, cùng một loại lực lượng kiêm phòng ngự. Trong thế lực mạnh mẽ ấy, hắn có sức mạnh cường đại. Mặc dù hắn chỉ đạt cảnh giới tầng 5 đỉnh phong vì bị thương, nhưng chiến lực của hắn không thua kém gì một võ tu tầng 6 trung kỳ. Đây chính là lý do khiến hắn chết mà vẫn không thể tin nổi. Một cao thủ tầng 6 lại bị một học sinh tầng 5 trung kỳ dùng lực lượng tuyệt đối bá đạo trong mấy chiêu mà bị đánh bại. Võ tu tầng 6 có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đối với người chủ tu lực lượng cự thần giáo sứ đồ như Quarantel. Trần Sở phải trông chừng đống lửa suốt gần một giờ mới đốt thành tro. Trong khi Trần Sở canh lửa, hình ảnh chứng cứ mà hắn truyền tải lại một lần nữa gây ra sự hỗn loạn tại trung tâm giám sát. Người học sinh tên Trần Sở đã chém giết một giáo đồ tà thần giáo thứ hai. Thông tin từ võ tu lão sư truyền về cho thấy giáo đồ này đến từ cự thần giáo, có lực lượng mạnh mẽ, chiến lực ước tính ở tầng 6 trung kỳ. Với chiến lực tầng 5 trung kỳ mà có thể đánh bại một giáo đồ tầng 6 trung kỳ, học sinh này thực sự rất mạnh, đủ sức chen vào top 10 bảng chiến tích phương Nam. Đừng nói top 10, tôi nghĩ những người đứng trong top 10 của chiến tích bảng cũng không phải đối thủ của hắn. Chú ý, hắn chỉ là một học sinh năm nhất, đã có thể dễ dàng chém giết cự thần giáo sứ đồ. Chứng tỏ chiến lực của hắn vượt qua tầng 6 trung kỳ, thật đáng sợ. Không tệ, tôi cũng cảm thấy những học sinh đứng trong top 10 của chiến tích bảng không thể là đối thủ của hắn. Những người này không có thực chiến, thứ hạng của họ chỉ dựa vào điểm tích lũy. Ví dụ như Tần Thiên Hổ, người đứng đầu chiến tích bảng trước đây, rõ ràng đã chết dưới tay các sát thủ của âm ảnh thần giáo. Đúng vậy, khi đó những người ẩn nấp vào chỉ có thực lực tầng 5 hậu kỳ, thậm chí thấp hơn một chút so với Tần Thiên Hổ khi đó, dù hắn đã là tầng 5 đỉnh phong. Về phần chiến lực, những học sinh thiên tài này đều có khả năng chiến đấu vượt qua cảnh giới của mình. Dưới những tình huống này mà vẫn bị tập sát, thực sự khiến chúng ta mất mặt ở chiến trường Nam Bộ. Những người nói về Tần Thiên Hổ, người đứng đầu chiến tích bảng trước, lúc này đều có chút im lặng, cảm thấy rằng việc để các học sinh tài năng của Nam Bộ chiến trường bị tổn thất như vậy thực sự là điều không thể chấp nhận. Không còn cách nào khác, ai bảo kẻ phía Bắc, chiến trường lạnh lẽo kia lại gặp phải vết nứt không gian thời gian. Không chỉ trấn áp một tên xâm lấn từ tà thần giáo, mà còn mang theo thông tin ra ngoài. So với bọn họ, học sinh của thế hệ chiến trường Nam Bộ hiện giờ rõ ràng kém một bậc. Dĩ nhiên, những người này không biết rằng, ngay lúc đó Tần Thiên Hổ đã bị Tả Tĩnh đánh trọng thương chỉ bằng một chiêu. Nếu không, với chiến lược từng chém giết được dị thú cấp 6 hậu kỳ, ai thắng ai thua vẫn chưa rõ, nhưng có lẽ hắn sẽ bị kẻ ám sát ẩn nấp tấn công. Bởi vì chiến lược của hắn, phần lớn đến từ 3 lần chế tạo siêu phàm chiến giáp và vũ khí. Đây cũng là lý do Tả Tĩnh cuối cùng xem thường hắn. Dù đã đến tầng 5 đỉnh phong, nhưng hắn không thể tự nhận thức được con đường mình đang đi. Hống hống hống. Trong sâu thẳm của sơn mạch, khi các võ tu lão sư hợp sức tấn công, những con sinh vật biến dị cấp 5, cấp 6 gào thét, phát ra uy lực khủng khiếp khiến trời đất rung chuyển. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã bị những võ tu lão sư mạnh mẽ đánh bại. Những con biến dị thú cấp 5, cấp 6 trong vân vụ sơn mạch sẽ bị tiêu diệt gần hết, trong thời gian ngắn không thể phục hồi. Hơn nữa, vì muốn truy sát những kẻ thuộc tà thần giáo, thi thể chỉ có thể vứt bỏ ở đó, chỉ giữ lại một số bộ phận có giá trị, còn việc sử dụng không gian chữ vật mang toàn bộ thi thể ra ngoài. Cho dù là các võ tu lão sư, họ cũng không có đủ khả năng để gia cố vòng tay chữ vật đến mức này. Sắp trời nhanh chóng tối dần. Sau một ngày trôi qua, trong số 23 kẻ xâm nhập trái phép, trừ Maxus bị thương và đào tẩu, những kẻ còn lại đột ngột bị tiêu diệt, hơn phân nửa đã tử vong. Dưới sự bao phủ của hệ thống vệ tinh và các thiết bị phát tin, thông tin của vân vụ sơn mạch được truyền đi khắp nơi qua mạng Internet. Chỉ cần khí tức của bọn chúng lộ ra, thì kết quả chỉ có thể là bị bao vây và tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn lại 7 người. Tuy nhiên bọn họ biết rằng, nhân loại cao thủ đang truy sát, vì vậy giấu mình rất kỹ, lại thêm vân vụ sơn mạch rộng lớn. Việc phát hiện họ trong lúc này là điều rất khó. Đêm đến, trước mặt, cách chừng trăm thước, là vách núi, lưng tựa vào vách núi trên một đỉnh núi nhỏ. Trần Sở ném một con dị thú dài hơn 3 mét xuống, rồi đốt lửa. Khi gặp được An Phụ Khanh ở phía sau, Trần Sở nhận ra rằng việc tìm cây đại thụ để đào hang cũng không tệ, nhưng môi trường hiểm trở như vậy lại phù hợp để nghỉ ngơi hơn, dù nhóm lửa cũng khó có thể thu hút dị thú. Sau khi ăn xong, Trần Sở lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tên An Phụ Khanh trong nhóm Nam Thiên Vũ Cao, mở chế độ trò chuyện riêng và gửi cho nàng một tin nhắn. Hắn tự nhiên không quên kẻ mơ hồ thuộc tà thần giáo kia. Chờ Trần Sở ăn no xong, An Phụ Khanh mới bắt đầu phục hồi. Nội dung rất đơn giản, cả ngày Tả Tĩnh đều luận đạo với nàng. Thấy vậy, Trần Sở khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. Hắn tin tưởng rằng khi toàn bộ kết nối được thiết lập vào giữa trưa, An Phụ Khanh sẽ đưa ra quyết định chính xác về thông tin liên quan đến sự xâm lấn của tà thần giáo, và hiện tại hắn không cần phải can thiệp. Ăn uống no đủ, Trần Sở chỉ thu xếp một chút rồi lưng tựa vào vách núi, ngồi xếp bằng dưới chân núi và bắt đầu tu luyện. Vù vù, khi Trần Sở tu luyện, năng lượng thiên địa trong phạm vi trăm mét xung quanh hắn đều tụ lại, toàn thân hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hít thở năng lượng thiên địa. Với công pháp tầng 6, hắn bắt đầu ngưng kết sức mạnh thần uy bá thể của long tượng cự thú. Tốc độ tu luyện của Trần Sở trở nên kinh người. Hắn cảm thấy, dù không cần tài nguyên, chỉ cần tu luyện trong núi trong hơn một tháng là có thể đột phá đến tầng 5 hậu kỳ, và trong vòng 4 tháng sẽ có thể đạt tới tầng 6. Rất nhanh, Trần Sở rơi vào trạng thái tu luyện sâu, ý thức của hắn lắng xuống, tiến vào thế giới của lôi viêm cự thú. Dưới bóng đêm, sóng biển dập dờn, trên đảo hoang có một con hổ kinh biến dị dài 19 mét, với hai đầu dài 18 mét đang chơi đùa trong biển, phát ra những tiếng kêu vang. Không xa, một con hổ kinh đen trắng, dài 34 mét, đang tuần tra, kiểm soát ba con hổ kinh nhỏ, tại vùng đất của độc giác hổ côn. Những con hổ kinh trưởng thành đang được nuôi dưỡng tốt, chỉ có chính nó là hơi mệt mỏi. Lúc này, từ dưới biển sâu mấy chục mét, một con cự thú dài 45 mét, toàn thân bao phủ lân giáp đỏ thẫm, đang ăn. Con lôi viêm cự thú nắm lấy một con cua khổng lồ dài 15 mét, với đôi càng lớn khoảng 2 trượng, giống như cua biển. Con cự thú dữ tợn cắn một cái càng cua, nghe tiếng răng rắc, sau đó thịt cua tươi ngon tràn ngập hương vị, mùi thịt nồng đậm lan tỏa, hống, ăn ngon. Lôi viêm cự thú phát ra tiếng gầm hài lòng, đây là lần đầu tiên nó ăn một con cua ngon như vậy. Răng rắc, răng rắc, lôi viêm cự thú tiếp tục nhai những chân cua và vỏ cua lớn, miệng ngập đầy thịt cua và gạch cua. Mùi thơm của thịt cua và gạch cua tỏa ra nồng nặc. Lôi viêm cự thú không ngờ rằng những con cua biến dị này còn ngon hơn những con cua chưa biến dị trước đó. Khi nó tiếp tục ăn, từng miếng thịt cua được nhai kỹ càng, những mảnh huyết nhục cạn bã bị trôi ra khỏi răng, tan vào trong nước biển. Rất nhanh, con cua biến dị khổng lồ nặng vài chục tấn đã bị ăn sạch, và con lôi viêm cự thú có thể cảm nhận được sự thay đổi về thể hình của nó. Tuy vậy, nó vẫn cảm thấy rất đói. Sau khi ăn xong, lôi viêm cự thú nhìn quanh, nhìn về phía không gian xung quanh đầy trống rỗng. Trong mấy ngày qua, viên thạch anh trưởng thành đã phát triển rất nhanh, gần như dài tới 8 mét, với tốc độ trưởng thành hơn 1 mét mỗi ngày, khiến hình thể trở nên càng to lớn. Tuy nhiên, quá trình trưởng thành của thạch anh chỉ kích hoạt sự phát triển nhanh chóng của cơ thể chúng, nhưng để trưởng thành hoàn toàn, chúng vẫn cần phải bổ sung năng lượng, nếu không sẽ tiêu hao năng lượng cơ thể đến mức cực hạn. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, mọi sinh vật biến dị trong phạm vi vài trăm dặm đều gặp phải tai họa. Những con lôi viêm cự thú, độc giác hổ côn và thâm hải long quy điên cuồng săn mồi. Chúng không ngừng tiêu diệt mọi thứ trong phạm vi 10 mét, chỉ để kiếm thêm thức ăn hoặc tìm những tài nguyên chứa năng lượng cao để nhanh chóng bổ sung và trưởng thành. Khi lôi viêm cự thú đang bực bội gõ những mảnh san hô dưới vuốt của nó, làm vỡ từng mảnh san hô, bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng hùng hậu, anh anh anh, tiếng gọi vang lên, giống như ra hiệu cho các con đi về. Hổ kinh lão đại vui mừng bơi đi, nhưng nó gọi, ba ba. Không phải có ý là thật sự gọi cha, mà chỉ là một cách xưng hô. Anh, hổ kinh lão nhị học theo tiếng kêu của độc giác hổ côn, nhưng giọng nó không giống hoàn toàn. Anh, còn hổ kinh lão tam thì không thể nói được gì. Ba đầu tiểu hổ kinh vây quanh độc giác hổ côn, vui vẻ dùng thân thể trà sát vào nó, cho đến khi hổ cái cá voi đến gần thì mới tránh ra. Anh, hổ cái cá voi dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát vào độc giác hổ côn. Anh. Độc giác hổ côn dùng những chiếc vây lớn vuốt ve lão bà của mình, rồi hai đầu biến dị hổ kình bắt đầu giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ đặc biệt, vừa trà sát nhau trong biển. Cảnh tượng này khiến lôi viêm cự thú vô cùng khó chịu, rõ ràng là nó đang phải chứng kiến cảnh đôi uyên ương âu yếm trước mặt mình. Tuy nhiên, may mắn là vào lúc này, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên bờ biển, thân hình thâm hải long quy dài đến 46 mét, từng bước tiến vào biển, khuấy động những đợt sóng lớn. Trong miệng thâm hải long quy, nó ngậm một cái vỏ sò giống bồn tắm. Bên trong có một ít nước và hơn 10 viên đá tinh thể màu trắng lấp lánh. Dĩ nhiên, thâm hải long quy không thể thông minh đến mức biết cách dùng miệng để chứa những viên thạch anh này. Ban đầu, nó chỉ định ngậm miệng mang ra từ đầm nước, nhưng lại bị lôi viêm cự thú vỗ một cái và chỉ đạo nó tìm một vỏ sò biến dị để đựng. Lôi viêm cự thú chẳng có hứng thú với việc ăn các loài thú biến dị trong nước, mà chỉ tập trung vào việc nhận vỏ sò từ Thâm Hải Long Quy. Khi mặt trời chuẩn bị lặn và đại dương chuẩn bị bao phủ, Thâm Hải Long Quy nhìn về phía xa, nơi vẫn còn đôi hổ kình đang quấn quýt nhau. Nó phát ra tiếng gầm trầm thấp, vang vọng khắp không gian. Hống hống, đại giác, nhanh lên một chút, lân phiến bị phá rồi. Chiếc chiến lợi phẩm bi, anh. Ngay lập tức, độc giác hổ côn dẫn theo cả gia đình theo sau Thâm Hải Long Quy, đi về phía một nhóm đá san hô cách đó vài cây số, nơi lôi viêm cự thú đang đợi chúng. Ngày hôm đó, lôi viêm cự thú đã dự đoán có thể bị vệ tinh của nhân loại quan sát, vì vậy ít khi lên bờ và tránh để lộ diện ở xung quanh mặt biển. Hồng hống, lôi viêm, hôm nay đồ tốt đều ở đây. Với một tiếng gầm, Thâm Hải Long Quy đặt vỏ sò vào trước mặt lôi viêm cự thú. Hống, ta xem thử có bao nhiêu. Lôi viêm cự thú cúi đầu nhìn vào vỏ sò, bên trong có 11 viên đá tinh thể lớn nhỏ không đều. Viên lớn nhất có kích thước tương đương quả trứng gà, còn viên nhỏ thì chỉ bằng trứng bồ câu. Với những cự thú có kích thước khổng lồ như chúng, những viên đá này chẳng khác nào hạt cát đối với con người. Dù vậy, cả độc giác hổ côn và Thâm Hải Long Quy đều chăm chú nhìn những viên tinh thể, ánh mắt nóng bỏng. Lôi viêm cự thú dùng ngón tay lớn của mình từ từ đẩy các viên đá ra. Hồng, vẫn theo quy tắc cũ, thạch anh sẽ được chia theo thể tích. Ta lấy 4 phần, đại giác 3 phần, bá hạ 3 phần, hống hống, được, minh bạch. Anh, không vấn đề gì. Lôi viêm cự thú nhanh chóng để hai viên lớn nhất sang một bên, sau đó chia số còn lại thành hai đống nhỏ. Một đống 4 viên, một đống 5 viên, hống, bá hạ, ngươi cầm 4 phần này, những phần còn lại để dành cho đại giác, nào có nhiều người nha, hống hống, không vấn đề. Theo như quy định của Thâm Hải Long Quy, lẽ ra không nên chiếm lấy 3 phần, nhưng sau đó, nó muốn trông coi tài nguyên và sẵn sàng đối phó với khả năng bị nhân loại tấn công. Lý do lôi viêm cự thú được chia thêm một phần là vì thế. Nhìn chung, số lượng thu hoạch vẫn còn thiếu không nhiều, khá công bằng. Hơn nữa, số lượng thạch anh trưởng thành mỗi ngày không cố định, có lúc lên đến 20 viên, có khi chỉ vài viên, so với dự tính ban đầu đã giảm rất nhiều. Nguyên nhân là do dòng nước ở đáy sông phía đối diện, mỗi khi chiều tối, không rõ vì sao, dòng nước lại trở nên dữ dội, có thể trong một giờ nước cuốn đi 3-4 viên thạch anh, còn khi dòng nước yên ả, có khi nửa ngày mới mất một viên. Tuy vậy, điều này cũng giúp tăng tốc sự phát triển của lôi viêm cự thú. Chỉ trong vài ngày, hình thể của nó đã từ nhỏ nhất biến thành lớn nhất. Sau khi chia xong phần thưởng, tiếp theo là việc nuốt. Lôi viêm cự thú khẽ nhếch miệng, điều khiển dòng nước nuốt hai viên thạch anh lớn nhất vào cơ thể. Ngay lập tức, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ, răng rắc, hình thể khổng lồ của lôi viêm cự thú rõ rệt phát triển ngay trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đạt tới chiều dài 46 mét, phóng ra một sức mạnh dữ dội. Hống, Thâm Hải Long Quy cũng hưng phấn nuốt vào 4 viên thạch anh nhỏ, và ngay lập tức, hình thể của nó giống như một quả bóng được thổi phồng lên. Sau đó là đến độc giác hổ côn, mỗi thành viên trong gia đình đều ăn một viên. Độc giác hổ côn ăn viên lớn nhất, còn giống cái và 3 con hổ nhỏ ăn các viên nhỏ. Ngay lập tức, hình thể của chúng phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, so với lôi viêm cự thú và Thâm Hải Long Quy, tốc độ trưởng thành của độc giác hổ côn vẫn còn kém rất nhiều. Đó là bởi vì độc giác hổ côn trước đây đã bị lôi viêm cự thú dạy dỗ. Khi phát hiện ra thạch anh trưởng thành, lôi viêm cự thú đã bảo nó mang về cho gia đình. Ngày đầu tiên, độc giác hổ côn đã chia thạch anh cho hổ cái và các hổ con. Sau đó, lôi viêm cự thú đã phải giáo huấn nó một trận. Nếu thực lực của bản thân không tăng lên, sao có thể làm tốt việc nuôi dưỡng cho gia đình? Lôi viêm cự thú đã nhắc nhở độc giác hổ côn vài lần, nhưng có lẽ do tính cách quá mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.